Trọng Khải mặt thế, quyển 7 chương 310, khó khăn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Chu Cường mục mới. Lộ Lộ lên tiếng hỏi, mục gì? Lâm Siêu từ tốn trả lời, nói, mở thêm hai mục, thứ nhất là bảng truy nã, trong bảng truy nã phân chia là các phần như bảng truy nã của con người, xác thối và quái vật. Mục thứ hai, chính là thế giới ảo. Đây cũng chính là mục tiêu của Tinh Võng. Trong thế giới ảo, bất cứ ai cũng đều có thể xây dựng cho một gian hàng ảo chuyện mua bán các loại tin tức, loại vật phẩm. Tương đương với những thứ người đó có ngoài đời thật. Lâm Siêu nhìn Lộ Lộ rồi nói tiếp. Ngoài ra, mau chóng phát triển đồng tiền điện tử. Mấy ngày này, ngươi đã tìm hiểu lịch sử phát triển của loài người. Đối với năm kỳ Thái Dương trước đây, hẳn ngươi cũng đã hiểu. Ngươi nên biết hệ thống tiền tệ sau này đều bắt nguồn từ tiền thật rồi chuyển sang tiền điện tử, giống như thẻ ngân hàng trước đây vậy. Cho nên, ngươi hãy mau chế tạo tiền điện tử coi như bước phát triển đầu tiên của thế giới ảo. Thần sắc Lộ Lộ khẽ động, nhìn chằm chằm vào Lâm Siêu, rồi nói. Ngươi muốn thông qua bảng truy nã để giảm mối nghi ngờ, tăng tín nhiệm của tất cả mọi người. Thế nhưng, thù lao truy nã sẽ do ai trả? Dĩ nhiên không phải do chúng ta trả. Lâm Siêu thản nhiên cười nói. Đừng quên, Tinh Võng là mảng tin tức toàn cầu. Tác dụng của nó không chỉ là giúp đỡ nhân loại. Mà ở những phương diện khác vẫn có thể phục vụ nhân loại. Thành lập bảng truy nã chủ yếu là muốn cảnh báo các căn cứ và liên minh loài người. Đừng suốt ngày nhòm ngó bí mật của người khác, mà loài người cần phải đoàn kết mới có thể tìm kiếm được tự do. Cánh bảo, Lộ Lộ cau mày nói. Bọn họ sẽ làm theo điều ngươi nghĩ sao? Đương nhiên là ta không có năng lực lớn như vậy có thể khiến cho tất cả mọi người nghe theo. Thế nhưng ta so với ngươi thì lại hiểu một vấn đề cốt lõi là không có người nào có thể từ chối trước lợi ích. Giống như con cá, không thể thờ ở trước mồi câu. Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Siêu vẫn vang lên đều đều. Căn cứ của chúng ta có thể phát triển, ngoài việc thăm dò di tích ra thì cần nghiên cứu phát triển vũ khí cùng với việc gia tăng binh lực. Nếu muốn người khác gia nhập căn cứ chúng ta, trước tiên phải để mọi người tin tưởng. Hơn nữa quái vật loại hình A rất có giá trị nghiên cứu. Lâm Siêu bình tĩnh nói tiếp, khi bảng truy nã được lập ra, ai đánh chết được quái vật trên bảng truy nã thì kẻ đó sẽ thu được tín nhiệm của mọi người. Còn thi thể của quái vật thì dùng để nghiên cứu. Ta tin tưởng, người lãnh đạo của bất cứ một căn cứ nào đều rất muốn biết được một chuyện. Chuyện gì, virus từ đâu mà đến? Lâm Siêu thản nhiên cười nói, muốn biết khởi nguồn của virus tất nhiên là phải làm thí nghiệm. Chẳng những có thể tìm ra được nguồn gốc của virus mà còn có thể tìm ra được thứ gì đó chống lại được virus. Bởi vì khi virus xuất hiện, ý nghĩa của nó là chấm dứt thời đại thống trị của loài người. Lộ Lỗ khẽ lắc đầu, nói. Không ai biết virus từ đâu đến. Các trí giả của chúng ta, trong thời điểm virus bùng phát đều nỗ lực nghiên cứu tìm kiếm. Nhưng cuối cùng không có bất cứ một kết quả nào. Loại virus này không phải là tới từ ngoài vũ trụ mà cũng không phải xuất hiện từ địa cầu. Giống như chúng đột nhiên xuất hiện vậy. Điều này ta biết, Lâm Siêu ngồi xuống, nói. Thế nhưng, những người khác không biết. Trên đời này có một virus đáng sợ nhất chính là hy vọng, Lộ Lộ sừng sốt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như người nói, vậy chẳng phải là lừa dối bọn họ, Lâm Siêu thản nhiên cười nói, nếu như bọn họ biết virus không có cách nào diệt trừ tận gốc, người nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, mặc dù bọn họ không tìm ra nguồn gốc cũng như cách tiêu diệt virus, thì ít nhất bọn họ cũng sẽ tìm được cách làm giảm số lượng virus đó, hoặc sản xuất ra khí vũ hóa học. Nói chung, kết quả cũng không quá thua thiệt. Lộ Lộ nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Siêu, nói. Ngươi dường như rất khác biệt so với những người khác, bởi vì ngươi biết rất nhiều điều. Lâm Siêu liếc Lộ Lộ một cái, nói tiếp. Trong thế giới ảo, sau khi các căn cứ thiết lập và khai thác những gian hàng ảo, ngươi bắt đầu tiến hành lập một gian hàng chuyên mua bán thông tin tình báo toàn cầu. Nhớ kỹ một điều, phải luôn giữ bí mật và cẩn thận không để những người khác liên tưởng chúng ta có quan hệ với Tinh Võng. Nhưng mà trước đó, cần phải xây dựng hệ thống tiền điện tử. Lộ Lộ chăm chú lắng nghe hắn một hồi, rồi mới nói. Ngươi muốn thành lập bảng truy nã, không phải là muốn bán thông tin tình báo sao? Chỉ là một nửa mà thôi. Lâm Siêu vỗ vỗ vai Lộ Lộ một cái, nói. Nhớ kỹ, sau khi mở những gian hàng trong thế giới ảo, thì phải thu tiền cho thuê. Lộ Lộ, trên Tinh Võng, trong phòng hội nghị của Đồng minh Phương Đông. Các vị, sắc mặt Hứa Tư lệnh thâm trầm nói, tôi vội vã triệu tập mọi người đến là có nguyên nhân. Hiện tại, khu vực căn cứ Long Chiến Sĩ ở Tứ Xuyên tao ngộ thú triều công kích. Tôi hy vọng tất cả căn cứ nằm trong phạm vi 500 km xung quanh căn cứ Long Chiến Sĩ tiến hành trợ giúp. Ông ta nhìn mọi người một lượt nói, Tất cả chúng ta là một liên minh, hãy nhớ đạo lý. Môi hở răng lạnh, tất cả mọi người đều hiểu được điều này. Tôi sẽ phái 3 vị trong thập đại chiến sĩ xuất lĩnh 2 sư đoàn bộ binh đi tiếp viện. Bên trong phòng họp yên tĩnh không một tiếng động. Tôi cũng đi, bỗng nhiên, có người mở miệng, đó là Tư Mã Dương, hắn bình tĩnh nói. Tuy rằng, trụ sở của tôi cách xa Tứ Xuyên, thế nhưng, là một thành viên trong liên minh tôi không muốn trơ mắt nhìn bọn họ bị diệt vong. Tôi nguyện ý phái ra 2 sư đoàn cùng với 10 máy bay chiến đấu và 10 máy bay ném bom. Những người khác đều thấy động dung, không nghĩ tới Tư Mã Dương lại nhiệt tình đến vậy. Ánh mắt Hứa Tư lệnh lóe lên một cái, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói. Đa tạ thủ lĩnh Tư Mã, tôi cũng đi, một vị thủ lĩnh của căn cứ khác lên tiếng nói. Căn cứ của tôi cách căn cứ Long Chiến Sĩ khoảng 600 km. Chỉ nhiều hơn 100 km không là vấn đề. Tôi cũng đi, còn tôi nữa, những người khác đều vui vẻ nhiệt tình xung phong. Hứa Tư lệnh gật đầu, ông ta vui mừng nói. Tốt tốt, tôi thay mặt thủ lĩnh căn cứ Long Chiến Sĩ cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng nếu khoảng cách quá xa, thì hãy biết lượng sức mình. Dù sao đường xa trên đường chẳng may tao ngộ quái vật tấn công. Tổn thất sẽ rất lớn. Hứa Tư lệnh, Tư Mã Dương đột nhiên lên tiếng. Tôi nhớ ở bên cạnh Tứ Xuyên còn có một căn cứ, không biết cách bọn họ bao xa. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Một thủ lĩnh căn cứ khác lên tiếng. Vị lâm thủ lĩnh trẻ tuổi kia căn cứ của cậu ta hình như ở Kiếm Môn Quan thì phải. Chỉ cách căn cứ Long Chiến Sĩ khoảng 300 đến 400 km. Cậu ta đâu rồi? Kỳ quái, tại sao không tới họp? Nhân số trong căn cứ của Lâm Thủ Lĩnh mới chỉ có gần 1 vạn người. Cậu ta thì trợ giúp được cái gì? Cách Trương,